Chương 1382, tra hỏi đám người Lục Trạch thì Nhàn Nhã theo sau, nhìn Nam Cung Tĩnh mở đường ở phía trước. Chẳng mấy chốc đám người tiến vào đại sảnh của chiến hạm, bọn họ mang thành viên cấp cao của đoàn hải tặc huynh đệ Calitri là huynh đệ Calitri, Băng Lạp, Conra và Kurit vào rồi vứt xuống mặt đất trong đại sảnh. Giờ phút này, dáng vẻ của năm người đã không còn uy phong của khi trước, chiến giáp vỡ vụn, toàn thân be bét máu tươi, vết thương chằng chịt, nhìn chật vật không tả nổi. Trong đó có Băng Lạp còn đang hôn mê đến tận bây giờ. Mà Calitri tay đối đầu với Nam Cung Tĩnh là thảm nhất, giờ phút này không biết tay phải với chân trái đã đi đâu rồi. Máu tươi màu xanh sẫm không ngừng từ tuôn ra từ miệng vết thương, nhìn trông vô cùng thê thảm. Mà lúc này mấy người Lục Trạch sau khi trải qua một trận đại chiến cũng thấy hơi mỏi mệt, trên thân cũng dính đầy máu tươi, chiến giáp cũng xuất hiện hư hại, nhưng trên mặt bốn người bọn họ lại đầy kích động. Dù sao, có người tới chuyển phát nhanh cho bọn họ, nghĩ kiểu gì cũng thấy đã kiếm bồn. Nhìn thấy sự hồi hộp trong ánh mắt huynh đệ Calitri, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, lấy ra một bình rượu rồi rót ưng ực vào miệng, sau đó nói, Hồ Ly Tinh, ngươi làm bọn họ mở miệng đi. Đến cả nàng cũng không thể không thừa nhận, thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa cực kỳ tiện lợi vào một số thời điểm. Nghe thấy lời Nam Cung Tĩnh nói, giờ phút này mặc dù khí tức đã suy yếu, Calitri tay đang thoi thóp không nhịn được cười lạnh. Muốn bọn ta mở miệng. Nằm mơ, cho dù huynh đệ Calitri bọn ta có chết, cũng phải mang theo kho báu của bọn ta xuống mồ. Mà Calitri Đông lại biết rất rõ bản lĩnh của Thu Nguyệt Hòa Sa, dù sao vừa rồi hắn đối đầu với Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn vô cùng quen thuộc với hiệu quả kinh khủng của thần thông hệ tinh thần kia của Thu Nguyệt Hòa Sa. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn mang theo chút hồi hộp, há to miệng, đang định nói chuyện. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn Calitri Đông đang bị nàng sử dụng thần thông hệ phong trói gô, đáy mắt lóe qua một tia sáng màu hồng, mỉm cười nói, bảo vật của các ngươi ở đâu? Lúc này toàn thân Calitri Đông đã chồng chất vết thương, xiết tu trên đầu nhìn như đầy sức sống dần mất đi ánh sáng, mềm hoặc rủ xuống đầu hắn như thể đã mất đi sinh mệnh. Mà tay phải của hắn còn bị gãy ở khuỷu tay, máu tươi màu xanh sẫm chảy ra từ miệng vết thương. Có lẽ do bị thương quá nặng nên ý thức của Calitri Đông đã bắt đầu mơ hồ, đối mặt với thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa, sắc mặt hắn dữ tợn muốn chống cự nhưng lại chỉ giữ vững được trong mấy cái hít thở, ánh mắt hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa bắt đầu trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy ánh mắt của Calitri Đông, đôi lông mày thanh tú không khỏi nhíu lại, đây là chỗ dở của thần thông mị hoặc, nàng đã thấy loại ánh mắt này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn. Calitri Đông bị thần thông mị hoặc khống chế không chút do dự há mồm nói, thu hoạch lần phiêu du này của bọn ta lấy được đều nằm trong kho hàng của Đức Nặc Hào, ta có thể dẫn các ngươi đi. Còn số bảo vật còn lại được chúng ta cất giữ bên trong một hành tinh cỡ nhỏ ở biển hư không, về vị trí, chỗ ta có bản đồ sao, còn có cách để tiến vào. Calitri Tây đang cười lạnh thấy Calitri Đông lại nói thẳng vị trí cất bảo vật của mình ra, thậm chí còn vạch đường cho bọn họ trên bản đồ sao, lập tức thấy không ổn. Calitri Đông ngươi tỉnh lại đi Calitri Đông. Ngươi sao thế Calitri Đông? Sau đó, hắn quay đầu, đôi mắt đã trở nên mờ mịt nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt Hòa Sa, nhân tộc, ngươi dùng tà pháp gì thế hả? Vừa nãy hắn đối mặt với Nam Cung Tĩnh dùng nắm đấm để nói chuyện nên hắn không biết thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa, bây giờ thấy cảnh này làm thân thể của hắn không nhịn được run lên, trong mắt đầy ắp sợ hãi. Vậy mà nhân tộc giống cái này lại có thể làm cho người ta mất ý thức của bản thân, quá kinh khủng. Hai con chó đen to Conra và Kurit cũng run lẩy bẩy, bọn họ phát hiện những nhân tộc này không bình thường tí nào. Nhân tộc bình thường không thể như thế được, nhất là nhân tộc giống được đứng đầu kia, hắn là kẻ không bình thường nhất. Chương 1383, trứng trùng lấy tu vi thuế phàm cảnh tầng 3 diệt hết cả ba cường giả hành tinh cấp là bọn họ, trong đó còn có Băng Lạp hành tinh cấp 2 đoán. Đây thật sự không phải người, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn ba người sợ hãi, chỉ cười cười chứ không nói gì, làm gì phải nói nhiều với người chết. Nàng nhìn Calitri Đông, nói, dẫn đường. Calitri Đông liên tục gật đầu, chống đỡ cơ thể hiện đã vô cùng yếu ớt, chật vật đi trước. Sau khi đi một đoạn đường quanh co vòng vèo, đám người đã đi đến cánh cửa lớn bằng hợp kim màu đen. Trong biểu cảm đau lòng gần chết của Calitri Tây, Calitri Đông vươn tay đặt lên một dụng cụ cỡ nhỏ bên cạnh cửa. Trong tay hắn trào ra một tia linh lực, chẳng mấy chốc, bên trên cánh của bằng hợp kim màu đen xuất hiện từng đường vân màu xanh sẫm theo linh lực của Calitri Đông trào ra. Đường vân phát họa ra một cái đầu mọc xúc tu, theo Lục Trạch thì nó có vẻ giống huynh đệ Calitri, không biết đây có phải là chính bản thân bọn họ không? Sau khi cầu xuất hiện, giữa cánh cửa dần tách ra, cuối cùng từ từ mở ra. Phía sau cửa là một căn phòng nhỏ tầm 20 mét vuông, bên trong gian phòng là vách tường bằng phẳng, không có cái gì cả. Đúng lúc này, Calitri Đông lại gõ nhẹ theo nhịp vào một nơi nào đó trên vách tường, mặt tường nhanh chóng lõm vào, lộ ra hai vết lõm. Trong đó một bên lõm có để không ít không gian giới chỉ, một bên lõm khác lại để một hình cầu màu đen nhấp nháy ánh sáng màu đỏ sậm. Phía trên hình cầu có mấy đường hoa văn phức tạp, nhấp nháy ánh sáng màu đỏ sậm, hình cầu không ngừng rung động như đang có sinh mệnh. Sau khi làm xong tất cả, hắn quay đầu mang theo nụ cười nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, đây chính là thu hoạch lần này của chúng ta. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Sau đó, nàng quay đầu nháy mắt với đám người Lục Trạch, lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, Lục Trạch tiểu đệ đệ thu lại trước đi, chúng ta về rồi kiểm tra sau. Lục Trạch khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua vết lõm của không gian giới chỉ, phát hiện tổng cộng có 18 cái không gian giới chỉ, đủ loại kiểu dáng. Lục Trạch không nhìn gì nhiều, sau khi thu hồi không gian giới chỉ, hắn lại quay đầu nhìn hình cầu màu đen đang tỏa ra hào quang màu đỏ sậm ở kế bên. Đây là cái gì? Đây là lần đầu tiên Lục Trạch thấy thứ này, không khỏi tò mò hỏi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa với Lâm Linh cũng mang vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, các nàng cũng không biết thứ này là giết. Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn Calitri Đông, Calitri Đông lập tức hiểu ý, vội vàng giải thích, đây là trứng trùng của trùng tộc mẫu đang ngủ say. Cái gì? Sau khi nghe thấy câu này, đám người Lục Trạch trợn tròn hai mắt, nhìn Calitri Đông với ánh mắt không tin nổi. Đối với trứng trùng của trùng tộc mẫu này, lúc trước bọn họ đã từng nghe nói qua. Lúc trước Hắc Yên tộc muốn khống chế trùng tộc, cho nên mới sẽ làm thí nghiệm bên trong phạm vi của nhân tộc. Hình như lúc ấy bọn họ cũng lấy được trứng trùng của trùng tộc mẫu, không ngờ bọn họ lại gặp phải một quả ở đây. Vận may này tốt thế. Đám người không nhìn được liếc nhìn nhau, Lục Trạch thấy hơi kỳ lạ nói. Chẳng lẽ, thật ra trùng tộc ở khắp mọi nơi trong hư không vũ trụ, đôi lông mày thanh tú của Nam Cung Tĩnh hơi nhíu lại, sao lại thế được, vùng hư không vũ trụ này không quá giàu có, rất khó đụng phải trùng tộc. Lâm Linh chớp mắt, nhìn trứng trùng, không nhịn được hỏi, vậy cái này là cái gì đây? Đám người ngẩn ra liếc nhìn nhau, lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn Calitri Đông, nàng hỏi, trứng trùng này lấy được kiểu gì? Calitri Đông nghe thấy vậy, nói... Đây là do chúng ta lấy được khi đánh cướp một phi thuyền loại nhỏ của lợi nhận ma tộc ở bên ngoài khu vực kiểm soát của nhân tộc, lúc đó đối thủ rất mạnh, hai huynh đệ Calitri Bắc và Calitri Nam của bọn ta đều chết trong chiến đấu. Mấy người Lục Trạch nghe vậy, lại lần nữa mở to hai mắt, Nam Cung Tĩnh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sáng, lợi nhận ma tộc có trứng trùng. Lợi nhận ma tộc lấy trứng trùng từ đâu er, hiện tại lợi nhận ma tộc là đối thủ lớn nhất của nhân tộc. Bọn họ phải cân nhắc kỹ càng tất cả những chuyện có liên quan đến lợi nhận ma tộc, đám người rơi vào trầm tư, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Chương 1384, nghi vấn sau một lát, Lục Trạch nói, nghe Giác nói, Hắc Yên tộc cũng là chủng tộc cao đẳng dưới trướng ma tộc, vậy có bọn chúng là đồng minh của lợi nhận ma tộc không? Lần trước thí nghiệm của Hắc Yên tộc có dùng đến trứng trùng, liệu có phải trứng trùng này là của bọn họ cho lợi nhận ma tộc không? Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, có khả năng này. Nếu Hắc Yên tộc và lợi nhận ma tộc là đồng minh, vậy thì tộc nhân của hai tộc ấy có tiến hành giao dịch gì không muốn cho người khác biết cũng dễ hiểu. Đúng lúc này Lâm Linh hơi nghi ngờ nói, nhưng nếu như hai tộc giao dịch, sao lại bị đoàn hải tặc huynh đệ Calitri cướp được? Lâm Linh không thèm để lại cho bốn thành viên cấp cao của đoàn hải tặc đứng run lẩy bẩy bên cạnh chút mặt mũi nào. Không phải bọn họ khinh thường đoàn hải tặc huynh đệ Calitri. Mặc dù vừa rồi bọn họ nói bọn họ chết mất hai thành viên cấp cao. Nhưng cho dù thực lực của hai người Calitri Nam Bắc không kém hơn Calitri Đông Tây là bao, vậy cùng lắm mới chỉ đến hành tinh cấp 3 đoạn thôi. Thứ giống như trứng trùng của mẫu trùng có người hành tinh cấp cao đoán hộ tống cũng không bị thái quá đâu đúng không? Mấy người Lục Trạch không biết rõ lắm tình hình chuyện làm thí nghiệm trứng trùng bên trong liên bang, nhưng trứng trùng của mẫu trùng này là một thứ khá quý giá. Có lẽ nó vô dụng đối với rất nhiều người, nhưng nếu như tìm được người mua phù hợp thì giá cả sẽ vô cùng khả quan. Lời Lâm Linh nói lại khiến đám người rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn Calitri Đông, các ngươi bị lợi nhận ma tộc cướp ở đâu, chỉ ra trên bản đồ sao đi. Calitri Đông nghe vậy, lập tức lấy ra một dụng cụ màu đen có kiểu dáng kỳ lạ, chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành, hắn thao tác trên dụng cụ, chẳng mấy chốc dụng cụ đã chiếu ra một mảnh tinh không. Đám người Lục Trạch nhận ra đây là bản đồ sao của một khu vực hư không vũ trụ. Một góc trong đó là hư không biên cảnh và khu vực nằm bên ngoài vùng kiểm soát của nhân tộc, Kalitri Đông chỉ vào một chỗ nằm cách vùng kiểm soát của nhân tộc khoảng chừng 50 vạn năm ánh sáng, nói, chúng ta gặp phải ở nơi này. Lúc ấy đúng lúc chúng ta ra khỏi không gian gấp khúc, liền thấy một chiếc lợi nhận ma tộc lao đến. Nói rồi sắc mặt hắn vặn vẹo, lúc ấy chúng ta chỉ nghĩ tránh bọn chúng, dù sao ở biển sâu hư không có độ nguy hiểm rất cao, nhưng bọn chúng lại chẳng nói năng gì mà khai hỏa luôn. Kalitri Đông bày tỏ rất tuyệt vọng. Chẳng nhẽ nhìn nhau cười rồi đi ngang qua nhau không tốt sao? Vì sao cứ hết lần này tới lần khác muốn đánh nhau chứ? Mọi người không thể làm một người văn minh à? Nếu như lúc ấy bọn họ không có giao chiến thì Kalitri Nam và Kalitri Bắc sẽ không phải chết, chưa chắc tình hình hiện tại bọn họ đã chết. Trong lòng đám người Lục Trạch khi nghe thấy vậy cực kỳ vui vẻ. Có lẽ đám lợi nhận ma tộc kia nhìn thấy tự dưng có người xuất hiện nên bị giật mình. Kết quả là xông lên luôn, khéo thật đấy nha. Nhưng mà, mọi người nhìn vị trí mà Kalitri Đông chỉ ra, không nhịn được nhíu lông mày. Vị trí mà hắn chỉ ra không nằm trong khu vực kiểm soát của lợi nhận ma tộc hay Hắc Yên tộc, cũng không nằm trên khu vực đường bay của hai tộc này. Ngược lại là nó lại cách khu vực chân không không có tinh thể trong vùng kiểm soát của nhân chỉ khoảng tầm 20 vạn năm ánh sáng. Vị trí này quá lúng túng, khu vực hơn vạn năm ánh sáng đến một tinh thể cũng không có, không biết vì sao bọn chúng lại xuất hiện ở đó. Mấy người Lục Trạch liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên chút nghi hoặc. Nhưng lại không nói ra, sau bầu không khí im ắng. Đám người không nghĩ nhiều nữa, dù sao khu vực này đã nằm ngoài vùng kiểm soát của nhân tộc, đối với những người mới như bọn họ thì mức độ nguy hiểm quá cao, tốt nhất là không nghĩ nữa. Hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Khi bọn họ mặc đồ lục thần ra núi, đánh nổ tất cả những kẻ không phục, sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Kalitri Đông, nàng tiếp tục hỏi, thu hoạch lúc trước các ngươi giấu ở đâu, làm hải tặc vũ trụ. Đương nhiên không thể có khả năng bọn họ sẽ để tất cả thu hoạch từ trước đến giờ trong hạm đội của mình. Chương 1385, bê cả về dù sao, lúc đi ra ngoài làm ăn luôn có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Kalitri Đông chỉ ra vị trí giấu đồ của bọn họ trong ánh mắt không tin nổi của ba thành viên cấp cao khác. Đấy là một nơi còn xa xôi hơn khu vực trước đó đụng phải lợi nhận ma tộc, cách nhân tộc khoảng chừng hơn 80 vạn năm ánh sáng. Khu vực kia cũng là một vùng tăm tối như thể không có bất cứ thứ gì. Kalitri Đông nói, trong khu vực sau này có một tiểu hành tinh có quỹ đạo di chuyển khá đặc biệt, kho báu của chúng tôi nằm hết trên tiểu hành tinh ấy. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa lại hỏi rõ ràng tình huống cụ thể của kho báu, bao gồm có bẫy rập gì với làm sao để mở kho báu. Sau khi hỏi rõ ràng tất cả, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, nếu đã vậy thì các ngươi lái phi thuyền theo sau chúng ta đến trụ sở nhân tộc ở tinh hệ Xích Vân đi. Ba chiếc phi thuyền này là phi thuyền cường đại hành tinh cấp, chắc hẳn thần vũ quân sẽ thu về chứ nhỉ. Đám người hơi đắc ý, đây cũng là một giá trị cống hiến đấy. Đúng lúc này, Lục Trạch phát hiện ba người khác nhìn hắn hơi phẫn uất. Lục Trạch không khỏi sờ lên mặt mình, ngơ ngác nói, sao thế? Mấy gia hỏa này nhìn hắn như thế làm gì? Lâm Linh yếu ớt nói, chiếc chiến hạm màu đen kia bị ngươi phá ra ba cái lỗ lớn đấy. Lục Trạch nghe vậy lập tức mở to hai mắt, sắc mặt cứng đờ. Hắn quên bén đi mất, dù sao hắn bây giờ vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn thần thông huyết lôi, lúc dung hợp huyết sắc lôi đình sẽ cảm thấy cực kỳ hung dữ. Cho nên lúc đó hắn chỉ nghĩ hành ba người bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề gốc rễ này. Bây giờ sau khi nhớ lại, Lục Trạch không nhịn được mà đau gan, cái này mẹ nó bệnh thiếu máu. Thế này phải bao nhiêu tiền? Nhìn thấy dáng vẻ đau gan của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh không nhịn được vỗ vai hắn, cười an ủi, không sao, không phải chỉ là ba cái lỗ thôi sao? Sau khi lái về để bọn họ tự đi sửa là được, Lục Trạch nghe vậy, hơi cảm động nhìn Nam Cung Tĩnh. Gia hỏa này, không ngờ lại là người tốt như vậy. Lại còn an ủi hắn, đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cười lạnh ha hả nói, cửa lớn của chiếc phi thuyền này là do ngươi xé ra à, khủng long bạo chúa, nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói. Nụ cười trên mặt Nam Cung Tĩnh cứng đờ, sau đó nàng lập tức không phục phản bác, lúc ấy ta không xé cửa ra thì làm sao chúng ta vào được. Lâm Linh yếu ớt nói, Hòa Sa tỷ tỷ có thể dùng thần thông để khống chế người khác mở cửa nha. Cái gì? Vẻ mặt Nam Cung Tĩnh khiếp sợ nhìn Lâm Linh, sao có thể thế được? Hóa ra Linh Linh đáng yêu thuần khiết lại làm người ta đau lòng đến vậy. Nam Cung Tĩnh bày tỏ đã phải nhận đả kích nghiêm trọng, tâm trạng lập tức hụt hẫng. Nàng yên lặng mở một bình rượu ra, ừng ực một hơi uống hết, sau đó suy nghĩ lại rồi lại lấy ra một bình khác, lần nữa ừng ực uống hết, bây giờ chỉ có rượu ngon mới an ủi được tâm hồn của nàng. Lục Trạch thấy Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh chuyển hỏa lực đến trên người Nam Cung Tĩnh, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù sao hắn cũng mắc lỗi sai tương tự, hiện tại hắn hoàn toàn không dám xen vào mà chỉ có thể yên lặng xem kịch, vẫn chưa thỏa mãn lắm. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế tất cả nhân viên điều khiển phi thuyền điều khiển ba chiếc phi thuyền này, mà bọn họ thì mang theo mấy huynh đệ thành viên cấp cao đoàn hải tặc Calitri bị thương nặng, bao gồm cả Băng Lạp vẫn đang ngất xỉu về đến trên Sơ Dương Hào. Dù sao thực lực của bọn họ cũng khá mạnh, nếu đến lúc ấy bọn họ khôi phục lại rồi bỏ chạy thì khá phiền phức. Đám người Lục Trạch không có lựa chọn trực tiếp giết chết bọn họ mà chọn mang bọn họ về. Mà hình như bọn họ cũng từng cướp của nhân tộc, còn từng ăn thịt người, có khi mang về lại được ban thưởng công huân ấy chứ. Đấy chính là công huân đấy, không thể lãng phí. Sơ Dương Hào dẫn đầu, ba chiếc phi thuyền đi theo sau Sơ Dương Hào, chẳng mấy chốc đám người đã xuyên qua tinh vân màu đỏ, tiến vào bên trong tinh hệ. Tinh hệ Xích Vân không hề nhỏ, đường kính cũng phải tầm 6.000 năm ánh sáng. Để đi từ khu vực bên ngoài tinh hệ Xích Vân đến trụ sở của quân đoàn thứ ba phải cần hơn một ngày, Lục Trạch nhanh chóng ra lệnh cho Sơ Dương Hào tiến vào không gian gấp khúc, mà ba chiếc phi thuyền của huynh đệ đoàn hải tặc vũ trụ Calitri cũng tiến vào không gian gấp khúc theo. Chương 1386, thu hoạch tự thân sau khi giam kỹ năm thành viên cấp cao của huynh đệ đoàn hải tặc vũ trụ Calitri, mọi người mới quay trở lại đại sảnh. Thu Nguyệt Hòa Sa cúi đầu nhìn phần hư hại trên chiến giáp với máu tươi trên người một lát, khẽ cười, ta muốn đi tắm. Nam Cung Tĩnh cũng nhìn máu tươi dính trên người mình, nói, ta cũng muốn đi tắm. Lâm Linh nghe vậy, lại cũng nhìn vết máu trên người một lát, rồi sau khi suy nghĩ một chút, nàng mới nói, hai vị tỷ tỷ đi tắm trước đi, ta chờ các ngươi tắm xong rồi mới tắm. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa lộ ra một nụ cười cợt nhã, Linh Linh thật là, chúng ta đều là nữ hài tử nên có thể tắm chung mà. Chiến đấu xong phải tắm nước nóng mới tốt, chờ chúng ta tắm xong chắc cũng chẳng mất bao lâu đâu. Nam Cung Tĩnh vuốt mái tóc màu đen rối bời do chiến đấu, nhếch miệng cười, đúng, tắm chung đi. Nói rồi, hai người liền đi tới mỗi người kéo một tay Lâm Linh, kéo Lâm Linh đang mang vẻ mặt ngơ ngác đi về phía phòng tắm. Sau khi Lâm Linh kịp thời thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác, vẻ mặt nàng lập tức bối rối bắt đầu giãy giụa. Tắm chung với Hòa Sa tỷ tỷ, Lâm Linh cảm thấy da gà khắp toàn thân nổi lên hết. Chắc chắn đến khi đó gia hỏa Hòa Sa tỷ tỷ này sẽ bắt nạt nàng, đúng không? Ta chờ các ngươi tắm xong rồi tắm là được, ta chờ được. Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, lộ ra một nụ cười mềm mại đáng yêu, đừng sợ, ta không làm gì ngươi đâu nha, ngươi còn biết tự hiểu lấy mình à. Trong lòng Lâm Linh không còn gì để nói, nhưng nàng không tin mấy lời ma quỷ của gia hỏa này đâu, thấy bản thân không thể trốn được sự lôi kéo của hai người. Nàng đành phải quay đầu nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt cầu cứu, mà giờ phút này Lục Trạch nhìn Lâm Linh bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cùng kéo về phía phòng tắm, lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Quan hệ của các nàng tốt thật, bây giờ hắn cũng muốn ngâm mình trong bồn tắm, nhưng hắn cảm thấy nếu hắn dám đi vào thì sẽ bị đánh chết, cho nên hắn chỉ có thể chờ các nàng ngâm xong rồi mới dám vào, vì sao các nàng không thử mời hắn một lần nhỉ? Nếu như các nàng mời hắn một lúc, chắc chắn hắn sẽ cẩn thận từ chối một lát rồi sau đó đồng ý nha, Lục Trạch không nhịn được cảm thán. Mà hơn nữa, Lâm Linh xoay đầu lại nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ là nàng mời hắn, nhưng nếu như ngươi mời mà không nói ra, ta cũng ngại nói nha, dù sao thì nữ tử quỷ với hồ ly tinh cũng siêu cấp hung dữ đấy. Hắn dám nói ra chắc chắn sẽ rất thảm, Lục Trạch nghĩ như vậy nên đành phải lộ ra ánh mắt mặc dù rất muốn đi, nhưng không thể không từ chối với Lâm Linh. Lâm Linh, ánh mắt của tên hai hàng này là sao thế? Có phải trong đầu hắn lại đang nghĩ đến chuyện gì kỳ quặc không? Vẻ mặt Lâm Linh tuyệt vọng bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa kéo vào phòng tắm trong cái nhìn chăm chú của Lục Trạch. Khi cửa phòng tắm đóng lại, tất cả mọi thứ quay về với yên tĩnh, Lục Trạch chỉ có thể thở dài yếu ớt, cởi chiến giáp vỡ vụn của mình ra trước rồi thu hồi vào trong không gian giới chỉ. Chiến giáp có tính năng khôi phục ký ức. Mức độ tổn hại như này Vân Scos thể tự khôi phục lại như cũ được, Lục Trạch cũng không cần phải lo lắng sẽ mất tiền để đi sửa chữa, không phải mất một khoản tiền siêu lớn nữa. Lục Trạch không khỏi thấy hơi may mắn, sau đó, hắn nhìn quần áo thoải mái bên trong đã rách tung tóe, còn dính đầy vết máu, bất đắc dĩ lắc đầu. Quần áo báo hỏng, cảm giác như chỉ cần mình chiến đấu với cường giả là quần áo lại muốn báo hỏng. Quá lãng phí. Nhưng đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, hắn không nghĩ nhiều, ngồi xuống trên ghế sofa, khẽ nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, đồng thời nghĩ đến thu hoạch trong lần chiếc đầu này của bản thân. Trước đó trong chiến đấu, sau khi lại một lần nữa sử dụng huyết sắc lôi quang thì thần thông hệ lôi của hắn lại chuyển hóa một chút, cái này đối với Lục Trạch mà nói cũng xem như là một thu hoạch không nhỏ. Đợi đến khi thần thông hệ lôi của hắn hoàn toàn chuyển hóa, như vậy chỉ sợ chiến lực của hắn sẽ đạt đến hành tinh cấp 2 đoán. Chương 1387, gặp nạn mà không biết liệu các thần thông khác có cách thức biến dị đặc thù như vậy không? Lục Trạch chợt nhớ đến miếng đất màu vàng mà lần trước hắn thấy trong hang ổ của Thỏ Việt Giả. Không biết cái kia có thể giúp hắn có thần thông thổ hệ đặc thù không? Lần trước con kia cùng giáp đỏ hỏa lan chiến đấu thuế phàm cảnh 8 tầng Thỏ Việt Giả hư hư thực thực có thần thuật, chiến lực đã đạt đến hành tinh cấp. Nếu là tại lúc ban ngày, Lục Trạch không có hắc ám thân thế gia trì, tự thân chiến lực so với hành tinh cấp tới nói hay là muốn hơi kém hơn một tia. Bất quá, hắn cảm thấy mình hiện tại coi như không phải kia Thỏ Việt Giả đại lão đối thủ, cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ, chỉ ít muốn chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ, hắn có thể lần nữa nếm thử xuống dưới thu lấy khối kia thổ nhưỡng. Lần trước lúc Lục Trạch định thử thu lại miếng đất kia nhưng miếng đất kia lại như dính chặt vào đất đá, không tài nào mang đi được. Không biết là do tu vi của hắn không đủ, hay là do chỉ có thể cảm ngộ nó ở nơi đó. Lục Trạch không rõ lắm, địa đồ thứ ba quá rộng, Lục Trạch đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa gặp phải hang ổ của Thỏ Việt Giả kia, hy vọng lúc nào đó hắn có thể đụng phải một lần, có thể lại thử một chút. Còn có, con nhím nhỏ màu vàng kia. Lục Trạch lại nhớ đến lần trước khi đụng phải vật nhỏ kia, hắn còn tưởng là một tiểu khả ái tới, không ngờ nó lại hung ác như thế. Có khả năng con nhí nhỏ màu vàng kia cũng có thần thuật. Nhưng hắn lại chưa từng gặp lại con thú nhỏ kia lần thứ hai. Lục Trạch suy tư rất lâu, theo tình hình trước mắt thì thứ có khả năng cao để Lục Trạch có nhiều cơ hội tăng lên nhất chính là con nhím nhỏ màu vàng kia và miếng đất kia. Còn về giống loài càng mạnh hơn như kim thứ hổ kia với tầm vai cao hơn 100 mét, hang ổ của con vượn khổng lồ màu vàng kia, còn có cự mãng đen trắng, thậm chí các đại lão hung thú khác, Lục Trạch tạm thời chưa phải là đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng quá mạnh. So với bọn nó thì Lục Trạch chính là một đệ đệ tốt phải không? Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ cần lấy con nhím nhỏ màu vàng với miếng đất kia làm mục tiêu là được. Trong lòng Lục Trạch đặt mục tiêu của mình, sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện gặp phải ban nãy. Không thể không nói, hư không biên cảnh này thật sự quá nguy hiểm luôn ấy. Bọn họ vừa mới ra ngoài thôi đã bị hải tặc vũ trụ theo dõi, không biết đây là kiểu vận may gì nữa. Hơn nữa, chắc không phải những người khác cũng xui xẻo như thế đấy chứ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Trạch hơi kỳ quái. Đội của bọn họ chắc chắn là đội mạnh nhất trong số các công tử đi lịch luyện lần này. Kết quả sau khi gặp phải hải tặc vũ trụ vẫn phải đánh hơi vất vả. Đây là còn do nguyên nhân đoàn hải tặc của huynh đệ Kalitri đã bị giảm quân số trước khi gặp bọn họ. Nếu như đụng phải những người khác, có lẽ phải để cho anh ra tay. Có lẽ tiểu gia hỏa kia sẽ rất vất vả. Lục Trạch nhớ tới khuôn mặt nhỏ bụ bẩm của anh, không khỏi nhếch miệng lộ ra một nụ cười. Bao giờ về đút cho nàng ăn ít chùm sáng để khao nàng vậy? Trên một tinh cầu nào đó ở hư không biên cảnh, một khu rừng trúc màu đen nhạt. Lúc này chiến giáp trên người bên cường giả công tử hai nam hai nữ đã vỡ vụn, khí tức hơi suy yếu, xung quanh bọn họ là mấy chục con cự mãng màu đen như mực dài mấy trăm mét, trong đôi mắt đỏ ngỏm của mấy con cự mãng này đầy sát ý lạnh băng, đang nhìn chằm chằm vào bốn vị khách không mời mà đến. Một người đàn ông tóc ngắn trong đám người nhìn cự mãng xung quanh, trong mắt đầy vẻ dữ tợn, hắn nôn ra một ngụm máu, cắn răng nói, đáng chết, không ngờ xung quanh trúc ô kim này lại có nhiều hung thú như vậy. Lần này thật sự tính sai rồi. Một nữ tử tóc đỏ có dáng vẻ cực đẹp, khí tức cường đại lắc đầu, nghĩ xem làm sao để thoát ra trước đi đã. Một người đàn ông có vẻ ngoài to con khác đã không nhịn được cười khổ, không ra được, bên ngoài có một con cự mãng có thực lực rất đáng sợ, có lẽ nó là kẻ cầm đầu của bọn cự mãng này, có lẽ tu vi ở tầm thuế phàm cảnh tầng 9. Nghe thầy lời người đàn ông to con nói, hô hấp của đám người trì trệ, khí tức xuất hiện một chút biến hóa. Thuế phàm cảnh tầng 9, đối với bọn họ mà nói đã đủ để trí mạng. Chẳng lẽ lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ đã phải bỏ mình ở hư không biên cảnh này? Chương 1388, Tuyên Ngọc Kỳ người đàn ông tóc ngắn nhếch khóe miệng, không gian khắp người hắn chấn động, khí tức cùng bạo phun ra ngoài, vậy thì giết đi, ta mở đường, có thể chạy được mấy người thì chạy bấy nhiêu. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung lên, bỗng nhiên một con cự mãng trên đầu mọc sừng, dài trọn vẹn hơn ngàn mét. Khí tức rất đáng sợ cách đó mấy chục km bay lên không trung, điên cuồng bay về phía nơi xa. Bốn người nhìn thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt, Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng và phía bên phải bọn họ lại có hai con cự mãng trên đầu mọc sừng dài hơn ngàn mét dài bay lên không trung, bay về phía con cự mãng đầu tiên bay đi. Bốn người thấy thế, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Ba con thuế phàm cảnh tầng 9. Bọn chúng làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Không biết, có lẽ bọn chúng có phát hiện gì chăng? Lúc này mấy con cự mãng khác thấy đại lão nhà mình rời đi cũng rất ngơ ngác, bỗng chốc chúng nó xuất hiện vẻ bối rối. Cơ hội tốt. Tranh thủ thời gian phá vòng vây. Ngọn lửa quanh người nữ tử tóc đỏ xinh đẹp thiêu đốt, phía sau lưng mọc ra một đôi cánh lửa, lập tức bay về phía khu vực bao vây yếu nhất. Trong đường cùng lộ ra một đường sống, nếu lần này mà bỏ lỡ thì có lẽ bọn họ thật sự sẽ chết. Thiên phú của ba công tử khác đều cường đại, chiến lực cũng mạnh như nhau, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thoáng qua này, đồng thời bay về khu vực yếu nhất. Rầm rầm rầm, dưới một trên dao động cường bạo. Bốn người điên cuồng sử dụng đòn tấn công mạnh nhất, cưỡng ép đánh ra một lỗ hổng xông ra khỏi vòng vây. Sau đó, bọn hắn không cần suy nghĩ đã lao thẳng về phía xa mà ba con cự mãng mọc sừng bay đi. Xì, nhìn thấy bốn người chạy trốn, một đám cự mãng không nhịn được phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, nhưng bọn chúng lại nghĩ đến đại lão nhà mình tự dưng lại rời đi, bỗng thấy hơi do dự. Chỉ trong chốc lát do dự ấy, bốn người đã bay ra rất xa từ lâu. Sau đó người đàn ông tóc ngắn lấy phi thuyền tư nhân của hắn ra, bốn người vội vàng lên phi thuyền, phi thẳng ra khỏi tinh cầu, chuồn đi chuồn đi. Trong đại sảnh, bốn người liếc nhìn nhau, sau đó đều không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lần này sống sót sau tai nạn, thật sự cực kỳ mạo hiểm, có thể còn sống là may mắn. Không biết ba con cự mãng mọc sừng thuế phàm cảnh tầng 9 đã xảy ra chuyện gì? Khu vực chân không nào đó của vũ trụ hư không? Một chiếc phi thuyền màu tím nhạt xẹt qua chân không, trong phi thuyền, hai người Tuyên Ngọc Kỳ và Đại Nhi nhìn ra phía sau phi thuyền, trong mắt mang theo chút hồi hộp. Gào. Một tiếng gào thét dữ dội truyền đến, phía sau phi thuyền có một vật thể to lớn mọc ra rất nhiều xúc tu bất quy tắc đang gầm rú đuổi theo phi thuyền. Những không gian vũ trụ mà con quái vật này đi qua xuất hiện từng đợt dao động linh lực cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, khoảng cách của cả hai đang không ngừng tới gần, sắc mặt Tuyên Ngọc Kỳ hơi khó coi. Hành tinh cấp, mà còn không phải hành tinh cấp bình thường, sắc mặt Đại Nhi cũng lạnh lùng như băng, hiển nhiên các nàng không đến chỉ đi ngang qua thôi mà lại đụng phải loại quái vật cỡ này. Phải làm sao bây giờ? Tuyên Ngọc Kỳ nghiến răng, phải liều mạng, tốc độ của nó như vậy thì phi thuyền không chạy thoát được. Ngay lúc hai người đang định liều mạng, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cơn bão vũ trụ cực lớn cuốn con quái vật có trạng thái cơ thịt bất thường này vào. Gào, quái vật xúc tu này không ngừng vùng vẫy. Thân thể cũng đang không ngừng vặn vẹo, muốn chạy ra khỏi trói buộc của cơn bão vũ trụ mà lại bị kéo càng sâu hơn. Trên phi thuyền, hai người Tuyên Ngọc Kỳ và Đại Nhi ngơ ngác nhìn con quái vật bên trong cơn bão vũ trụ. Thế này cũng được, trong đầu hai người chỉ còn mỗi suy nghĩ này vang vọng. Phi thuyền không dừng lại chút nào, chẳng mấy chốc đã cách xa con quái vật xúc tu đang không ngừng gầm rú. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên chút hồi hộp. Ở bên trong cơn bão vũ trụ như thế mà vẫn bình yên vô sự, con quái vật này mạnh hơn bọn họ nghĩ nhiều. May mà vận may lần này quá tốt, nếu không chỉ sợ các nàng cũng lành ít dữ nhiều. Không biết con quái vật xúc tu này là gì, chỉ sợ thực lực của nó trong hành tinh cấp không quá yếu, chương 1389, thế cũng được. Có lẽ cho dù là Nam Cung và Thu Nguyệt gặp phải thứ đồ chơi này cũng muốn chạy trốn. Trong toàn bộ hư không biên cảnh, nhiệm vụ của đại đa số cường gãi công tử đều khá thuận lợi, dù sao kinh nghiệm của bọn họ vốn không kém, thực lực cũng coi như không tệ. Dưới tình huống lượng sức mà đi, xác suất nhiệm vụ của bọn họ xảy ra vấn đề sẽ rất nhỏ. Chẳng qua, các mối nguy hiểm của hư không biên cảnh vẫn luôn bất thường, thỉnh thoảng sẽ có công tử gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là, dường như mỗi lần ngoài ý muốn lại bị thế lực bí ẩn nguy hiểm hơn cả giải quyết hộ, nhiệm vụ của tất cả mọi người vẫn coi như khá thuận lợi. Trên tinh cầu nào đó ở hư không biên cảnh, bên ngoài bao phủ đầy các kiến trúc hợp kim dày đặc, còn có đủ loại pháo đài cao ngất. Trên tinh cầu có các nhóm chiến hạm bay lên hạ xuống, bầu không khí vô cùng căng thẳng nghiêm túc. Trong căn phòng dành cho hai người ở khu dân cư của doanh trại quân đội, lúc này anh đang ghé vào trên ghế sofa, hai cái chân nhỏ nhắn hơi nâng lên, hai tay ôm một cái quang não đang thích thú xem phim hoạt hình. Có đôi khi lời nói của các vì sao sẽ vang lên bên tai nàng. Trong đôi mắt màu xanh biếc kia của nàng sẽ cho thấy một mảnh tinh không, những công tử gặp phải nguy hiểm trong tinh không đều được nàng giải quyết. Nàng vẫn luôn nhớ lúc trước Tỉnh Tỷ Tỷ đã nói phải để đến khi bọn họ gần chết mới được ra tay, mà không thể để lại dấu vết gì. Đây đối với nàng mà nói thì đây không phải việc gì khó, đại đa số thời gian, nàng đều vui vẻ xem phim hoạt hình. Đúng lúc này, cửa gian phòng mở ra, Lục Ly và Alice mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc về đến ký túc xá của mình, các nàng vừa hoàn thành huấn luyện. Căn phòng này của bọn họ là do lúc đó tầm sông A-di chuẩn bị riêng cho hai người bọn họ, dù sao các nàng không giống với những người khác, cần phải có môi trường yên tĩnh. Sau khi đóng cửa phòng, các nàng nhìn thấy anh đang vui vẻ tựa vào ghế sofa xem phim hoạt hình. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh, hai người vốn đang rất mệt mỏi lại lộ ra một nụ cười. Alice cười hì hì nói, anh đói bụng chưa? Tỷ tỷ tắm rửa xong sẽ đi nấu đồ ăn ngon cho người có được không? Anh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Alice, liên tục gật đầu, được. Từ buổi sáng hai tỷ tỷ đã đi ra ngoài, mãi cho đến ban đêm mới trở về, trong nhà chỉ có một mình nàng mà bản thân nàng nấu ăn lại không ngon lắm, cho nên đã một ngày nay nàng không ăn gì. Nhìn vẻ mặt mong đợi của anh, Lục Ly không nhịn được cười bẹo má khuôn mặt tròn nhỏ của anh. Sau đó, hai người đi vào phòng tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, Alice và Lục Ly nấu cơm tối xong, anh lập tức thích thú ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu ăn. Lục Ly và Alice nhìn Anna đầy cưng chiều, sau đó Lục Ly như nhớ ra chuyện gì đấy, hỏi, đúng rồi, anh, bên chỗ ca không có sao chứ, dù sao cũng là ở hư không biên cảnh, mặc dù nàng biết Lục Trạch rất mạnh, hơn nữa còn có Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tỉnh, nhưng hư không biên cảnh lại càng nguy hiểm hơn. Mấy ngày nay các nàng ở trong doanh trại quân đội huấn luyện đã nghe đủ loại tình huống nguy hiểm. Anh nghe vậy, nuốt miếng đồ ăn trong miệng, sau đó nói, không sao, mấy người tỉnh tỷ tỷ đụng phải mấy kẻ địch, nhưng kẻ địch không phải là đối thủ của đám tỉnh tỷ tỷ. Nghe anh nói vậy, Lục Ly với Alice đều yên lòng. Sau đó Alice hơi tò mò hỏi, vậy những người khác thì sao? Anh nghe thấy thế, trên gương mặt nhỏ vốn đang bình thản lại mang theo chút đắc ý, tất cả đều an toàn. Ta không có để người khác phát hiện nha. Alice nhìn thấy anh đang đắc ý, không nhìn được ôm lấy nàng dụi dụi. Tiểu gia hỏa này thật sự quá đáng yêu. Sau đó, nàng đưa cho anh một cái đùi gà to nướng vàng ươm, nào, anh ăn đùi gà to nào. Mắt anh lập tức sáng rực lên, đùi gà to ăn rất ngon, nàng rất thích ăn. Hơn nữa lần này không có Lục Trạch cướp với nàng. Trong lòng anh vô cùng vui vẻ, nhìn dáng vẻ anh vui vẻ ăn đùi gà. Lục Ly và Alice liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười nhẹ. Mặc dù huấn luyện của tầm sông A-di cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng nhìn thiên phú và tốc độ tiến bộ hiện tại của bọn họ, chẳng bao lâu nữa bọn họ có thể trở về rồi. Chương 1390, sao lại không có giáp võ ngoài thuế phàm cảnh tầng 7 đến lúc đó liền có thể đi làm nhiệm vụ cùng đám Lục Trạch rồi. Tinh hệ Xích Vân. Không gian gấp khúc, trên Sơ Dương Hào. Hơn một tiếng sau, Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tỉnh và Lâm Linh mới mặc áo choàng tắm rộng rãi đi ra khỏi phòng tắm. Ba người tóc bên trên còn mang theo vài phần ẩm ướt ý, trên mặt bởi vì thoải mái ngâm tắm rửa mà mang theo vài phần thỏa mãn mỉm cười. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch đang lim dim nghỉ ngơi, cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi cũng đi ngâm mình một chút đi, đã xả sẵn nước nóng cho ngươi rồi đấy. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười đứng lên, Cơ thể hắn thật sự dính nhơm nhớp, hơi khó chịu. Lục Trạch đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Trong phòng tắm đầy hơi nước, còn có mùi thơm thoang thoảng, có lẽ do vừa nãy bọn họ tắm xong nên còn vương lại, bồn tắm rộng rãi đã xả sẵn nước, sương mù màu trắng mờ đang bốc lên. Lục Trạch cởi quần áo, hắn đi cọ rửa thân thể trước, cọ rửa sạch sẽ vết máu trên người rồi mới tiến vào trong bồn tắm. Nước nóng có nhiệt độ vừa đủ truyền khắp cơ thể vốn đang căng chặt của Lục Trạch dần chậm rãi thả lỏng, thoải mái hít mắt lại. Nửa giờ sau, nhiệt độ nước bắt đầu hơi lạnh, Lục Trạch mới chậm rãi đi ra khỏi bồn tắm. Nước bên trên cơ thể bị Lục Trạch sử dụng linh lực sấy khô, hắn lại thay một cái áo choàng tắm không biết được ai chuẩn bị sẵn đi ra khỏi phòng tắm. Trong đại sảnh, ba người Nam Cung Tỉnh đang nhàn nhã tựa trên ghế sofa nói chuyện, sau cuộc chiến hơi nghỉ ngơi một lúc không phải chuyện gì đáng trách. Nam Cung Tỉnh nhìn thấy Lục Trạch đi ra, nàng vỗ bộp bộp lên vị trí trống bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút mong đợi và hưng phấn, "A Trạch, đến đây." Chúng ta kiểm tra lại thu hoạch ban nãy. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng nở nụ cười đầy mong đợi. Lục Trạch nghe vậy, cũng mang theo chút chờ mong. Đây chính là thu hoạch của một hải tặc vũ trụ đấy, không biết liệu có trang bị xuất sắc như chủng loại lần trước gặp phải không? Hay là linh vật gì đấy? Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tỉnh, sau đó hắn lấy ra 18 cái không gian giới chỉ vừa nãy lấy được. Bốn người lần lượt kiểm tra từng cái không gian giới chỉ một, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Tổng cộng có 12 thiên dương linh quả, 2 đoán tinh quả, còn có 3 cây linh dược hành tinh cấp mà bọn họ không biết là gì, còn có mấy chục gốc linh dược thuế phàm cảnh. Ngoại trừ linh dược ra thì còn có không ít khoáng thạch quý hiếm. Trong đó còn có khoáng thạch xích vân mà trong nhiệm vụ của bọn họ cần, còn có một số tinh thể có dao động năng lượng nhìn không tệ lắm, thậm chí còn có một số nguyên liệu đại hung thú quý hiếm. Thậm chí, bọn họ còn phát hiện giáp vỏ ngoài của Thương Minh Giao. Lục Trạch nhìn giáp vỏ ngoài của Thương Minh Giao và khoáng thạch xích vân trong không gian giới chỉ, trong lòng rất im lặng. Thật ra tên của huynh đệ Kalitri không phải Kalitri Đông và Kalitri Tây, mà là Kalitri A Mộng đúng không? Mẹ nó, sao bọn họ có đủ thứ thế này? Mặc dù bây giờ ở trên phi thuyền không thể lấy quá nhiều đồ ra, nhưng tinh thần lực của bọn họ vẫn có thể cảm nhận được đại khái. Ước chừng có khoảng 5 tấn khoáng thạch xích vân, cũng chính là 1 vạn cân. Dựa theo 1 cân khoáng thạch xích vân có thể đổi 1 vạn điểm cống hiến của liên bang để tính, thì ở đây có 100 triệu điểm cống hiến liên bang. Lần trước món giáp da của Hắc Ảnh Báo kia có giá trị là 30 triệu điểm cống hiến liên bang, chỉ vỏn vẹn một chuyến này đã mua được tận 3 kiện. Ngon, mà số lượng giáp vỏ ngoài của Thương Minh Giao không nhiều lắm, có một cái giáp vỏ ngoài hành tinh cấp 2 đoán, 3 cái giáp vỏ ngoài hành tinh cấp 1 đoán, còn có 12 cái giáp vỏ ngoài thuế phàm cảnh từ tầng 7 đến tầng 9, đến nỗi thuế phàm cảnh tầng 7 lại không có lấy một cái. Nhìn giáp vỏ ngoài trong không gian giới chỉ, Nam Cung Tĩnh lập tức nhíu mày. Vì sao lại không có giáp vỏ ngoài thuế phàm cảnh tầng 7? Thu Nguyệt Hòa Sa nói, ta đi gọi Kalitri Đông đến nhìn thử. Sau đó, nàng tiến vào gian phòng giam giữ thành viên cấp cao của đoàn hải tặc, mang Kalitri Đông ra ngoài. Chương 1391, đi tìm kho báu. Nam Cung Tĩnh hỏi lại một lần nữa vấn đề này, Kalitri Đông chớp mắt, giải thích, chúng ta phát hiện một hang ổ Thương Minh Giao cỡ nhỏ nên dùng hỏa lực đánh nát từ bên ngoài luôn, chỉ có mấy con Thương Minh Giao này chạy ra được, sau đó bọn ta giết chết chúng nó. Còn mấy cái giáp vỏ ngoài cấp thấp kia thì không đáng giá lắm. Chúng ta cũng không có để ý, đoán chừng đã bị đánh nát rồi chăng? Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, bốn người nghe Kalitri Đông nói những giáp vỏ ngoài này chẳng đáng giá lắm, trong lòng lập tức quặn đau. Mẹ nó, đây chính là thần võ công huân đấy. Sao lại không đáng giá? Vỏ ngoài thuế phàm cảnh từ tầng 1 đến tầng 3 có giá trị nửa cái thần võ công huân lận đấy. Giáp vỏ ngoài thuế phàm cảnh từ tầng 4 đến tầng 6 có giá trị một cái thần võ công huân đấy. Đáng giá như thế mà còn bảo không đáng tiền à? Nếu như không phải muốn mang hắn đi đổi công huân thì Lục Trạch còn có ý định muốn chơi chết hắn. Mà dựa theo ý tứ của gia hỏa này, hang ổ kia đã bị bọn họ đánh nát nên giờ bọn họ có đi đến đấy cũng chả thu hoạch được gì. Khó chịu quá, bốn người Lục Trạch bày tỏ thịt đau, không đâu lại tổn thất mất mấy trăm thần võ công huân, thua thiệt đến thổ huyết. Bọn họ tính thử, giáp vỏ ngoài hành tinh cấp 2 đoán có giá là 20 thần võ công huân. Giáp vỏ ngoài hành tinh cấp 1 đoán có giá là 10 điểm thần võ công huân, cái này chỉ có 50 thần võ công huân. Còn về giáp vỏ ngoài thuế phàm cảnh tầng 6 đến tầng 9, đám người Lục Trạch thương lượng một chút, quyết định lấy ra 5 cái làm nhiệm vụ thu thập của liên bang. Mỗi cái hơn 40 vạn điểm cống hiến của liên bang, cộng lại là 200 vạn, còn lại 7 cái giáp vỏ ngoài là 14 thần võ công huân. Tổng cộng có 64 thần võ công huân và 200 vạn điểm cống hiến liên bang. Ít hơn nhiều so với thu hoạch của khoáng thạch xích vân. Tất cả là do huynh đệ Kalitri sai, ngoài trừ đủ loại linh và nguyên liệu với khoáng thạch ra thì còn có chiến giáo và vũ khí mới nãy bọn họ cướp được của huynh đệ Kalitri, cùng với chiến giáp của 3 thành viên cấp cao khác, cùng với đống ấy còn có mấy món vũ khí chiến giáp. Nghe Kalitri Đông giải thích thì những thứ này là do bọn họ cướp được, đáng tiếc bên trong không có trang bị phù hợp cho bọn họ sử dụng. Nhưng mà... mặc dù những vũ khí và chiến giáp này đa số đã bị hư hại, nhưng thu về có lẽ sẽ có giá trị điểm công huân, giá trị cụ thể là bao nhiêu thì đám Lục Trạch cũng không rõ lắm, chỉ có thể chờ đợi đến khi về trụ sở của quân đoàn thứ 3 rồi hỏi thử. Sau khi kiểm kê thu hoạch hoàn tất, Thu Nguyệt Hòa Sa lại ném lại Kalitri Đông vào trong phòng giam giữ. Sau đó, dưới sự thảo luận của mấy người Lục Trạch, Thiên Dương Linh Quả và Đoán Tinh Quả sẽ cho Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa dùng để tu luyện. Dù sao bây giờ các nàng đã là hành tinh cấp, chùm sáng màu đỏ của Lục Trạch còn chưa đạt đến cấp này, đối với các nàng tới nói tuy có thể tu luyện thành công, nhưng số lượng có hơi ít, có linh quả hành tinh cấp để bổ sung là một lựa chọn tốt. Còn những thứ khác được mang về để đổi, công huân có được sau khi thu về sẽ cho Lục Trạch và Lâm Linh. Sau khi phân chia xong, trên mặt mọi người đều mang nụ cười, trong lòng hơi đắc ý, vừa nãy thu hoạch được kha khá, đối với bọn họ mà nói là một khởi đầu tốt. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh nghĩ tới gì đấy, nói, đúng rồi, kho báu của đoàn hải tặc của huynh đệ Kalitri nằm ngoài khu vực kiểm soát của nhân tộc thì phải làm sao, chúng ta có đi lấy không? Mặc dù thu hoạch ở đây không nhỏ, nhưng cái đầu to thật sự lại là kho báu nằm bên ngoài kia. Đấy chính là đủ loại bảo vật mà bọn họ thu thập được trong từng ấy năm làm hải tặc vũ trụ tự do, có lẽ còn phong phú hơn trên này nhiều lắm. Nghe thấy Nam Cung Tĩnh nói thế, Lục Trạch cười nói, mặc dù có bản đồ sao Kalitri đông cho, nhưng dù sao nơi ấy cũng nằm ngoài khu vực kiểm soát của liên bang, bây giờ chúng ta đến đó quá nguy hiểm, chờ mấy người Ali về, chúng ta mang theo anh đi cùng là được. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa hiếp mắt lại, mỉm cười nói,